Nguyễn Huy xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả tập truyện ma kinh dị bản hợp đồng ma quỷ của tác giả Phan Duy. Để ủng hộ trang viết và donate cho Phan Duy, các bạn hãy theo đường link Facebook được Huy dán ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đừng quên hãy nhấn like và nhấn vào nút đăng ký khi xem video để nhận được thông báo truyện mới nhất trên kênh Nguyễn Huy Vlog các bạn nha. Bản hợp đồng ma quỷ, tác giả Phan Duy. Một buổi sáng chủ nhật, bên ngoài trời vẫn còn lác rác vài hạt mưa sau trận mưa lớn tối hôm qua. Ngồi nhìn ra phía hiên nhà, những hạt mưa nho nhỏ cứ lất phất rơi xuống, xoa nhẹ cái vết sẹo dài ở lòng bàn tay. Ký ức 10 năm trước lại tràn về trong tôi. Một câu chuyện thật sự rất khó quên. Tôi ngồi đây, nhưng cảm giác cứ như nó chỉ vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Phía trong nhà, Diệp mang ra cho tôi một tách cà phê nóng. Nhìn tôi đang mơ màng nhớ về những chuyện ngày trước, Diệp nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, rồi hỏi tôi. Anh làm sao đó? Lại nhớ về chuyện xưa hả? Câu hỏi của Diệp làm cho mạch cảm xúc của tôi bị cắt ngang. Tôi quay sang nhìn Diệp, cười nhẹ. Trời mưa, ngồi buồn quá. Cho nên anh nhớ chuyện cũ một tí đó mà. Diễm còn ngủ hả em? Công chúa nhỏ của anh á còn ngủ trên lầu đó. Hôm qua đã bảo hai cha con ngủ sớm đi, để hôm nay á còn chở nó đi thảo cầm viên. Vậy mà hai cha con cứ dán mắt vô điện thoại mà xem phim hoạt hình à. Diệp lại gần ngồi xuống cạnh tôi. Tôi ôm em vào lòng, bàn tay khẽ vuốt mái tóc dài thước tha của Diệp. Thì dù sao trời cũng còn mưa mà, làm sao mà đi được. Tí nó dậy rồi cả nhà mình cũng đi. Tôi cố gắng tìm một lý do để bào chữa. Anh thì lúc nào cũng lý do. Diệp liếc nhẹ tôi một cái. Nhìn Diệp nằm gọn trong lòng, tôi vẫn chưa dám tin rằng mình và cô ấy đã trải qua một biến cố rất kinh khủng. Cầm bàn tay có vết sẹo dài của tôi, Diệp ôm gọn nó vào lòng, mắt hướng ra phía bên ngoài hiên, nơi vẫn còn những hạt mưa lất phất rơi nhẹ. Mới đó mà 10 năm rồi anh ha. Thời gian trôi qua nhanh thật. Không ngờ tụi mình có thể về chung một nhà. Lại còn có một cô công chúa nhỏ xinh đẹp như thiên thần nữa. Nhưng lúc đó, tại sao anh lại liều mạng cứu em? Anh hoàn toàn có thể chạy mà. Tôi hôn nhẹ lên má Diệp, ánh mắt cũng xa xăm nhìn ra phía bên hiên nhà. Khờ quá, làm sao mà anh bỏ em được? Anh thà ở lại chết cùng với em, chứ không đời nào mà anh chạy một mình. Mà anh cũng ngộ, đã yêu người ta mà mặt lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm, mỗi lần hỏi tới thì cứ chối không à. Nè nè, em mới ngộ đó. Từng ánh mắt hành động cử chỉ của anh đã nói lên hết tất cả rồi. Bộ em không biết sao? Có con ngốc mới không biết á. Em thừa biết nha, nhưng mà người ta là con gái, con gái làm sao mà chủ động trước được. Còn anh, đàn ông con trai gì mà nhát như thỏ đế à. Yêu mà không dám nói. Và ký ức 10 năm trước bỗng chốc hiện về. Lúc đó tôi còn là một chàng trai 18 tuổi, vẫn còn ham chơi, suy nghĩ nửa người lớn nửa con nít. Còn Diệp, cô hàng xóm đáng yêu ở gần nhà tôi, từ nhỏ chúng tôi đã chơi chung với nhau, nên nhà tôi và nhà Diệp cũng khá thân nhau. Thân đến mức mỗi lần mẹ tìm gọi tôi về ăn cơm, thì chỉ cần chạy sang nhà Diệp là thấy tôi đang bên đó. Diệp lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng dường như giữa bọn tôi khoảng cách về tuổi tác không phải là vấn đề gì to lớn. Huống hồ chỉ lớn hơn nhau có 2 tuổi thôi. Có lẽ vì vậy mà từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ gọi Diệp bằng chị. Khi còn nhỏ thì mày tao, lớn lên thì ông bà. Vào một buổi tối nọ, ngó đồng hồ đã hơn 7 giờ rưỡi rồi. Tôi vội vàng ăn vội chén cơm, rồi dơ nhanh quyển tập, ba chân bốn cẳng chạy sang nhà Diệp. Tôi sợ nếu trễ hẹn thì kiểu gì mặt cô ấy cũng xì ra, rồi giận dỗi. Mà mỗi lần dỗ cái bà cô này thì cực gấp trăm lần trăm đàn bà đẻ. Diệp không phải là người dễ hờn dỗi, mà vấn đề nằm ở tôi. Tôi có cái tật hay đi trễ, mà đi trễ là có lý do chứ. Tôi cố tình đi trễ là để nói dối ba mẹ sang nhà thằng bạn hỏi bài. Nhưng ba mẹ tôi thì biết thừa tôi đi đâu. Sang nhà bạn chỉ là cái cớ thôi. Thấy tôi hớt ha hớt hải cầm quyển tập chạy ra cửa, mẹ tôi gọi giới lại. Nè Đức, đi đâu đó? Dạ con qua nhà bạn con chút. Lại qua nhà bạn học bài hả? Mẹ tôi vừa hỏi vừa cười. Thề là mẹ tôi biết tổng tôi định đi đâu rồi. Dạ. Tôi chỉ biết gãi đầu. Thôi đi ông tướng, tôi còn lạ gì cái tính tình của ông nữa. Tôi đi đâu nhớ về sớm. Dù gì con người ta cũng là con gái, đi khuya không có tốt đâu. Mẹ tôi cười mỉm chi. Dạ, con đi chút về liền mà. Ai, biết thế tôi cứ tay không mà đi. Bài đặt tập giỡn làm chi không biết. Có lẽ cứ dùng mãi một chiêu cho nên mẹ bắt bài được. Lần sau chắc phải nói dối rằng đi bắt cóc nhái gì đó cho đỡ bị nghi ngờ. Thế là tôi chạy một mạch sang nhà Diệp. Tôi vòng ra phía sau nhà, gõ nhẹ cái cửa sổ ở phòng Diệp ba cái. Nghe ám hiệu, Diệp đã biết là tôi. Tôi vòng ngược trở ra trước cổng đứng đợi sẵn. Thế là 5 phút sau, Diệp xuất hiện. Tuy nhiên bà ấy cứ đi thẳng mà mặt không thèm ngó lấy tôi một cái. Ui da, chắc là giỏi rồi. Tôi đuổi theo cố giải thích các kiểu, nhưng vô ích. Đợi tôi nói đến khô cả cổ, Diệp mới liếc sang nhìn tôi. Nè, lần sau mà ông đi trễ nữa thì nhà luôn đi, tôi đi một mình nha. Thôi mà, mỗi lần sinh ra khỏi nhà là khó lắm chứ không phải dễ đâu. Thông cảm cho tôi đi. Tôi cố nài nỉ. Lần này lần cuối đó, không có lần sau nữa đâu. biết rồi mà. Tiếp tục tôi và Diệp cứ song song nhau mà đi. Hai đứa đi rất sát nhau, nhiều lần chạm tay vào nhau, nhưng không có đứa nào dám làm cái gì. Tôi trộm nghĩ, hay là cứ liều một lần thử xem sao. Chỉ là nắm tay thôi mà, đồng thời cứ thử xem phản ứng của bà ấy như thế nào. Vậy là cuối cùng tôi đánh bạo, lợi dụng lúc hai tay chạm vào nhau, tôi nắm lấy tay Diệp. Người lúc ấy cứ hồi hộp như đợi kết quả kỳ thi cuối cấp vậy. Dạ, một kết quả khá khả quan. Diệp để yên cho tôi nắm, tay cũng co lại nhẹ nhẹ. Tôi mừng thầm trong bụng. Thành công rồi. Thế là tôi mạnh dạn nắm chặt tay hơn, mặt hơi nghiêng qua nhìn Diệp. Vô tình ánh mắt tôi và Diệp chạm vào nhau. Diệp ngại ngùng quay đi chỗ khác. Nhìn gì? Sao tự nhiên nắm tay người ta? Trời hơi lạnh á, nắm cho bớt lạnh. Ôi trời ơi, cái câu trả lời tệ nhất mà từ trước cho tới bây giờ tôi có thể trả lời. Nhưng có vẻ Diệp không quan tâm cho lắm. Có lẽ cô ấy chỉ hỏi cho có lệ thôi. Dạ, tôi cũng trả lời cho có lệ. Cả hai cứ im lặng, tiếp tục nắm tay nhau mà đi. Đi hết đoạn đường đất dẫn ra phía đầu làng. Phía trước chúng tôi là khu nghĩa địa của làng. Ban ngày thì mọi người qua lại khu vực này như đi chợ. Còn đêm xuống thì nơi này bỗng trở thành một nơi cực kỳ rùng rợn. Những chuyện ly kỳ khó hiểu được mọi người đồn thổi và kể lại xung quanh khu nghĩa địa này. Đường vào làng tôi có hai lối. Một lối chính là đường lớn dẫn vào trong làng. Còn đoạn đường mà tôi và Diệp đang đi cũng dẫn vào làng, nhưng nó là đường tắt. Nếu đi đường này sẽ tiết kiệm được thêm rất nhiều thời gian. Mỗi tội đi đường này thì phải băng qua cái nghĩa địa. Tôi và Diệp đi ngang qua khu nghĩa địa đã nhiều lần lắm rồi. Vì mỗi lần cả đám hẹn nhau ra đầu làng ăn chè hay trà chanh chém gió, là cả bọn thường đi đường này cho nhanh. Đang đi thì bỗng dưng Diệp nắm chặt lấy tay tôi, bước đi nhanh hơn bình thường. Sao giờ? Sợ hả? Sợ gì? Đi lẹ đi. Mấy đứa kia đang chờ kìa. Ra trễ tụi nó cào nhau á, mệt lắm. Tôi phì cười, nhưng cố không cho Diệp nhìn thấy. Rõ ràng là sợ, nhưng cứ cố tỏ ra không có gì. Nếu không sợ sao lúc nãy tay vẫn còn nắm hờ, tự dưng đi qua khu vực này lại nắm chặt, rồi cứ vụn vụt bước đi. Đi một hồi cuối cùng cũng tới quán chè của dì ba. Đây là quán chè ngon nhất của làng, đủ hết tất cả các loại. Đặc biệt ở đây nước cốt dừa là ngon số một, không có quán nào sánh được. Vừa trông thấy bọn tôi, nhỏ Ngân đưa tay lên ngoắc. Ê, Diệp Đức, ở đây nè. Diệp vội buông tay tôi ra, rồi chạy lại chỗ tụi kia đang ngồi chờ. Tôi nhìn theo khá hụt hẫng. Lúc nãy còn tình tứ nắm tay, vậy mà... Ý, hồi nãy tao thấy hết rồi nghe. Hai đứa bay nha, ghê lắm đó. Con Ngân vừa nói vừa chỉ tay vào tôi và Diệp. Gì? Thấy cái đầu mày á? Mày nhìn lộn rồi. Tụi tao có gì đâu thấy. Diệp cố tình biện minh. Thì ra là nhìn lộn đó. Chắc tao qua mắt cho nên mới thấy tụi bay nắm tay nhau. Thôi xin lỗi nha. Con Ngân che miệng cười. Nè, dù gì á, tụi bay cũng tới trễ. Chầu bữa nay hai đứa bay phải trả đó nghe. Con Như ngồi bên cạnh chen vào. Xê, có mấy ly chè. Được rồi, tao lo được. Tụi bay cứ ăn thoải mái đi. Thôi, chầu hôm nay á, Diệp cứ để mình trả cho. Thằng Tuấn đột nhiên kêu lên. Cái thằng khứa này hôm nay còn bày đặt làm anh hùng của mỹ nhân. Tôi nghĩ thầm trong bụng, Tuấn đòi trả là vì nó muốn lấy điểm với Diệp. Nó thích Diệp lâu rồi, từ lúc nhà nó mới dọn về làng này ở. Gia thế nhà nó khá khủng, bố nó làm quan to trên tỉnh, mẹ cũng là giám đốc của một công ty chuyên sản xuất vải lụa tơ tằm. Nó cưa cẩm Diệp đã 3 năm nay nhưng không được. Nó cứ tìm mọi cách tiếp cận Diệp. Diệp thì vẫn cư xử một cách bình thường với nó, không có dấu hiệu gì là đáp lại, thậm chí là nhiều lúc còn cố tình lơ đi. Còn lý do là gì thì chắc không cần nói, thì mọi người cũng hiểu đúng không? Thôi, tôi không cần phải làm vậy đâu. Chầu hôm nay á, Diệp với Đức sẽ trả. Diệp vừa nói vừa nhìn qua tôi, có ý muốn tôi hợp tác. Đúng rồi, dù sao á, tụi tôi cũng tới trễ mà, để tụi tôi lo cho. Nè, lần sau ông mà đi trễ nữa là tôi để cho ông trả hết đó. Diệp liếc tôi một cái, tôi cười trừ. Biết rồi, khổ lắm nói mãi à. Nếu vậy để lần sau á, Tuấn qua đưa Diệp đi cho. Thằng Tuấn vẫn chưa có ý định từ bỏ. Ý không được đâu, ba mẹ Diệp khó lắm. Bình thường đi chơi á phải xin phép đàng hoàng, mà chỉ có Đức qua rủ á thì ba mẹ Diệp mới cho đi, còn người lạ á thì chắc không được đâu. Nếu vậy thì thôi. Thằng Tuấn nó cười, nhưng cái mặt méo xệch, ánh mắt nhìn qua tôi có vẻ tức tối lắm. Còn ông, mai mốt đi thì vô nhà xin đàng hoàng, cứ lén lén lúc lúc mà ba mẹ người ta tưởng là ăn trộm, giác chổi ra đuổi đánh thì đừng có khóc nha. Thì bà kêu tôi muốn qua rủ thì phải làm ám hiệu, nghe xong tự động bà chạy ra mà. Trời ơi, nhóc vừa thôi, tôi nói vậy em cũng tin hả? Ba mẹ tôi còn lạ gì cái bản mặt của ông nữa, bà phải ám với chả hiệu, đúng là ngố thật á. Tôi gãi đầu quê một cục. Còn thằng Tuấn thấy tôi và Diễm nói chuyện thân mật như vậy, trong người nó chắc bức rất khó chịu lắm. Nó hết nhìn sang Diệp lại quay qua nhìn tôi, mặt cứ đơ ra, không một tí cảm xúc. Phía trong quán, Diệp A đem ra cho tôi 5 ly chè. Tôi và Diệp là chè thập cẩm, của Ngân là chè đậu đỏ, còn Như chè đậu xanh. Còn thằng kia thì lại khác người, nó uống sầm bổ lượng. Thấy ly của tôi và Diệp giống nhau, còn Như kêu lên. Ý chà chà, ăn chung một loại luôn kìa. Hồi nãy giờ chưa nghe hai đứa bay gọi cái gì hết, vậy mà dì ba tự biết đem ra cho hai đứa, lại cùng một loại nữa. Chứng tỏ nè, tụi bay đến đây ăn riêng với nhau nhiều lần rồi phải không? Ý, hả? Mày nói tao mới để ý. Hay là mai mốt á, tao với mày đi ăn chung một loại đi, mà phải ăn chè thập cẩm mới được à nha. Con Ngân phụ họa cho con Như để chọc tôi và Diệp. Đồng ý, đồng ý. Nè, há miệng ra tao đút cho nè. Hai cái đứa này cứ như vậy mà kiếm đủ thứ chuyện trêu tôi và Diệp suốt cả buổi tối. Diệp thì vẫn cố gắng chống cự, tôi chỉ biết ngồi cười trừ. Thật sự trong lòng cũng vui lắm, cảm giác được mấy đứa bạn xung quanh ghép mình với cô gái mình thích, ai mà chả khoái. Duy chỉ có một đứa là không vui, không ai khác, thằng Tuấn. Nó dường như không được để ý đến, vì câu chuyện chỉ tập trung vào tôi và Diệp. Thế là đột nhiên, bên ngoài trời nổi gió, những đám mây đen kịch tụ lại, một vài tiếng nổ đì đùng vang lên. Trời sắp mưa rồi, gió bắt đầu thổi mạnh, có vẻ sẽ có mưa lớn. Diệp thấy vậy bèn nói: "Ý, hình như trời sắp mưa rồi, thôi tao về trước nha, không tí nữa là về không được á. À, tiền chè đây, nửa còn lại á Đức đưa sau nha, tao về đây." Thấy Diệp đứng dậy đi ra, thằng Tuấn cũng vội vàng đứng lên: "Ơ nè, để Tuấn đưa Diệp về nhà nha, trời sắp mưa á, mà đường tối cũng nguy hiểm nữa, Diệp đi một mình không có tốt." "À thôi thôi, để Diệp về lẹ chứ không mưa mất, Tuấn cứ lại chơi với mấy bạn đi, Diệp quen đường rồi không có sao đâu." Thằng này đúng là lì thật, tôi đành phải giữ nó lại. Lập tức tôi chen ngang vào: "Nè, ông cứ để Diệp về đi, ở lại chơi với tôi nè, còn Ngân với Thư nữa chi. Chứ mà ông đi rồi á, mình tôi ngồi với hai đứa con gái biết nói gì. Nè, ngồi xuống ngồi xuống. À còn Diệp, bà cứ về đi, tiền chè tôi lo được, không cần phải chia đôi đâu. Dù sao cũng tại tôi cho nên tụi mình mới tới trễ, đi cẩn thận nữa nghe." Tôi quay sang nói với Diệp: "À vậy thôi tôi về trước đó, bye nha." Sau đó Diệp ra về, còn thằng Tuấn trong này cứ lóng nga lóng ngóng nhìn theo. Tôi nhìn mà cứ thấy buồn cười. Rồi chưa đầy 5 phút khi Diệp về, trời bắt đầu mưa lớn. Tôi chết rồi, mưa kiểu này thì thế nào Diệp cũng mắc mưa, bà lại còn đi một mình. Trong lòng tôi cảm thấy không an tâm tí nào. Đột nhiên thằng Tuấn đứng phát dậy: "Ê, ôi mưa rồi, thôi Tuấn cũng phải về nha, không thì về nhà bị la chết á." Nói xong nó vội vã chạy ra ngoài. Bỗng nhiên tôi thấy sau lưng nó có hai cái bóng đen đang vun vút lao theo. Nhưng hai cái bóng đen đó không đi mà bay. Tôi chớp mắt 2-3 lần, vẫn là hai cái bóng đen bám theo thằng Tuấn. Quái lạ, cái gì thế kia? Nhưng ngay lúc này, một suy nghĩ khác chợt lướt qua trong đầu tôi. Tôi nguy rồi, Diệp chỉ vừa mới bước đi chưa được 5 phút thì nó lại lợi dụng cơn mưa để kiếm cớ về nhà. Không ai biết chắc được rằng nó có về nhà thật hay không, hay là đang bám theo Diệp. Tôi lập tức lao theo ra ngoài, chạy theo hướng Diệp đang về. Trời mưa rất to, mới chạy được vài bước người tôi đã ướt đẫm. Nhưng điều tôi quan tâm nhất ngay lúc này không phải là mình có bị ướt hay không, mà là thằng Tuấn nó có bám theo Diệp hay không. Dạ, Diệp đã về đến nhà hay chưa? Diệp có bệnh sợ sấm chớp, đi ngoài mưa nãy giờ không biết trời đã gầm lên bao nhiêu lần, cứ đùng đoàn như súng nổ như vậy. Rồi đột nhiên, ở trên trời, một làn sấm màu đỏ xẹt ngang qua, sáng rực cả bầu trời. Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Tôi thấy thế thì vội vàng tăng tốc. Khốn thật, trời mưa sấm chớp kiểu như thế này mà trên đường về phải băng qua cái nghĩa địa đáng sợ kia nữa. Tại sao lúc nãy tôi không cùng đi về với Diệp chứ? Không thể suy nghĩ nhiều nữa, điều tôi muốn ngay lúc này là phải tìm thấy Diệp. Tôi cứ thế mà chạy, chạy đến cái chòi của chú Tư ở gần khu nghĩa địa. Tôi ghé vào định hỏi xem nãy giờ có thấy Diệp chạy ngang qua đây hay không. Nhưng khi chạy đến gần, tôi lại nghe được tiếng thúc thích của con gái. Trời ơi, là tiếng của Diệp. Tôi nhanh chân lao vào. Vào đến nơi thấy Diệp đang ngồi bó gối lại, mặt gục xuống khóc. Trong lòng vừa mừng vừa lo, lập tức tôi chạy đến gần Diệp. Vừa nhìn thấy tôi, Diệp chồm lên ôm lấy tôi, òa khóc như một đứa con nít. Tôi xoa xoa vỗ nhẹ lưng Diệp. Diệp à, đừng khóc. Nào, ngoan, tôi ở đây với bà rồi, không sao, không sao hết. Diệp cũng ngưng khóc, nhưng vẫn còn thúc thích. Đợi một chút cho Diệp bình tĩnh trở lại, tôi hỏi. Nè, chú Tư đâu rồi? Sao ở đây có mình vậy? Diệp hai mắt đỏ hoe, ngước lên nhìn tôi. Không biết nữa, nãy đang về, tự nhiên trời mưa, cho nên chui vô đây, định xin chú Tư cho ở đây trú mưa khi nào hết rồi về. Nhưng mà không thấy ai hết, rồi mưa lớn, sấm nữa, tôi sợ lắm. Còn thằng Tuấn, nó có theo bà không? Không, làm gì có. Ủa, không phải nó lại chơi với ông à? Thôi, không có gì đâu. Tôi và Diệp ngồi lại đợi trời hết mưa. Nhưng cơn mưa cứ dai dẳng kéo dài, có lẽ hết đêm nay cũng không hết được. Ngồi ôm Diệp, tôi cảm nhận rõ ràng được cô ấy đang run vì sợ, người lạnh toát. Còn tôi thì dù trời đang mưa gió ngoài kia, nhưng trong người không hiểu sao cứ nóng rực. Mà cũng đúng thôi, lần đầu tiên chạm vào da thịt con gái, thằng nào chẳng vậy. Làn da của Diệp thì vừa mềm vừa mịn như da em bé, lại mang mát lạnh lạnh, ôm cứ phải nói là không biết mỏi tay. Cuối cùng suốt đêm nay bọn tôi phải ở lại đây. Thấy Diệp đã nằm im nhưng vẫn còn run rẩy, tôi khẽ hỏi. Nè, lạnh hả? Diệp không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ một cái. Lát sau, có lẽ vì quá buồn ngủ, hai mắt Diệp chiếu lại rồi tiếp đi. Hơi thở nhẹ nhẹ đều đều phả vào ngực tôi. Tôi cũng gục đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy, hơi giật mình vì trời đã sáng. Diệp ngồi bật dậy nói. Ê, sáng rồi hả? Ê, tao chết rồi, ngủ cả đêm ở đây á, thế nào ba mẹ cũng cuống cuồng lên đi tìm cho mà xem, rồi kiểu gì cũng bị chửi cho một trận. Tôi cũng cuống quýt lên theo. Chết thiệt. Biết thế tối qua tôi đưa bà về. Thôi bình tĩnh, không sao hết. Bây giờ bà cứ về nhà đi. Nói là hôm qua do trời mưa, cho nên tụi mình ngủ lại nhà con Ngân. Còn tôi sẽ chạy qua nhà nó, nói cho nó biết, để không có bị lộ là bà qua đêm ở đây. Mà nhớ đừng nói cho nó biết là tôi với ông ở đây nghe. Rồi, thôi đi nhanh lên. Thế là hai đứa tôi cùng nhau rời khỏi cái chòi của chú Tư, chạy ngược về hướng nhà con Ngân. Đột nhiên, tôi thấy một đám đông bù đen bù đỏ xem cái gì đó. Tôi tò mò chen chân vào. Và một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt. Thằng Tuấn, nó bị sét đánh cháy đen, người co quắp lại. Cái gì thế này? Tối qua cả đám còn nói chuyện với nó, sao mới một đêm mà? Bất giác tôi rụt mình nhớ lại, tối qua lúc rời khỏi quán chè của dì ba, có hai cái bóng đen bay theo thằng Tuấn, rồi lúc chạy dưới mưa, khi không lại có cái làn sấm đỏ chót đánh rầm một cái. Hai chuyện này có liên quan với nhau hay không, hay chỉ là sự ngẫu nhiên? Tôi đứng nhìn cái xác của thằng Tuấn một lúc, bỗng có tiếng vừa la vừa khóc phía sau lưng. Ba mẹ thằng Tuấn chạy đến, nước mắt nước mũi tèm lem. Mẹ thằng Tuấn gào lên. Trời ơi, số tôi sao khổ như thế này. Có một thằng con trai độc nhất mà bây giờ ra nông nỗi này. Ba thằng Tuấn nước mắt cũng chảy dài, cố nén nỗi đau, hai tay giữ chặt lấy vợ mình. Tôi quay đi, vừa đi vừa suy nghĩ mông lung về chuyện kỳ quái này. Mặc dù tôi không ưa thằng Tuấn thật, nhưng nhìn nó bị như vậy, tôi cũng thấy xót xa. Nhìn ba mẹ nó đau đớn như thế, lòng tôi cũng quặn lại. Bẵng đi khoảng 2 tuần, sau vụ thằng Tuấn bị sét đánh chết, cả đám bọn tôi cũng có cơ hội gặp lại nhau ở quán chè dì ba. Múc được 2-3 muỗng gì đó, con Ngân lên tiếng phá tan cái không khí yên lặng nãy giờ. Chuyện của thằng Tuấn á, diễn ra nhanh quá tụi mày ha. Tao cũng không ngờ mới nói chuyện đó mà bây giờ tụi mình thiếu đi một đứa rồi. Còn Như cũng lên tiếng theo. Ờ, đúng thiệt. Dù sao á, chơi chung cũng đã lâu, bây giờ xảy ra chuyện này thiệt là khó chấp nhận quá. Diệp nói rồi quay sang đẩy nhẹ tôi một cái. Nè Đức, ông sao đó? Sao nãy giờ im lặng không nói gì hết vậy? Bị Diệp đẩy một cái khiến cho tôi giật mình bừng tỉnh. Nãy giờ tôi cứ lo mãi suy nghĩ về hai cái bóng đen mà không quan tâm đến cả bọn đang nói gì. Không, tại tôi hơi buồn ngủ một chút mà, đâu có gì đâu. Buồn ngủ thì về nhà ngủ đi, ra đây nói chuyện chứ đâu phải đây ngủ đâu. Con Ngân gắt lên. Thôi kệ ông đi. Mà Ngân nè, mày đi với tao vô đây một chút nha. Diệp lên tiếng. Nói rồi hai cô bạn kéo nhau vào nhà vệ sinh. Tôi ngước mắt nhìn theo. Và lại nữa rồi, lại hai cái bóng đen lúc trước bám theo thằng Tuấn xuất hiện. Lần này nó bám theo con Ngân. Con Ngân đi đến đâu thì hai cái bóng cứ lù lù bay theo sau. Tôi cố căng mắt ra nhìn cho thật kỹ. Cái quái gì thế này? Để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, tôi khều tay con Như. Nè Như, bà nhìn giúp tôi coi, sau lưng bạn Ngân á, có ai không? Con Như ngoái lại nhìn Ngân và Diệp, rồi quay sang nhìn tôi. Hả? Làm gì có ai? Ông bị sao vậy? Buồn ngủ quá qua mắt rồi hả? Chắc vậy á. Tôi đáp, mà mắt vẫn cứ nhìn về phía Ngân và Diệp. Một hồi lâu sau, Ngân và Diệp trở ra. Đợi Ngân ngồi xuống, tôi bắt đầu hỏi. Ngân nè, từ đây tới tối á, bà có định đi đâu hay làm gì nữa không? À, làm gì là làm gì. Chút nữa về á thì chỉ cơm nước dọn dẹp nhà cửa. Có điều tối nay á ở nhà có mình à, ba mẹ đi ăn dỗ rồi, mai mới về. Mà sao tự nhiên hỏi vậy? À đâu, thì nãy giờ bà bảo tôi cứ im lặng không nói gì. Bây giờ tôi kiếm chuyện để nói nè. Ông này bữa nay sao nhỉ? Cô Ngân tò mò nhìn tôi. Sau khi cả bọn ăn xong, trên đường ra về, tôi vừa đi vừa nói với Diệp. Diệp nè, bà giúp tôi một việc được không? Gì? Mà hôm nay ông là lạ lắm á. Sáng giờ cứ như người mất hồn vậy. Bệnh rồi hả? Diệp quay qua nhìn tôi. Đâu có đâu, tôi vẫn bình thường mà. Thế định nhờ tôi chuyện gì? Tối nay á, bà qua ngủ với bà Ngân được không? Hả? Sao tự nhiên lại kêu tôi qua ngủ với con Ngân? Mà tôi để ý nha, lúc từ quán chè đến giờ á, ông quan tâm nó hơi bị thái quá đó. Diệp nhìn tôi với vẻ dò xét. Ê, đừng có nghĩ bậy. Lúc nãy á, bà cũng nghe là bà ấy nói á, tối nay ở nhà con mình mà, nghỉ chỗ bạn bè cho nên tôi kêu bà qua ngủ với bà. Hai người dù sao cũng an toàn hơn là một. Nhỡ nửa đêm có trộm cắp gì thì sao? Ê, bà đang ghen đó hả? Gì, ghen gì? Ủa, ngộ ghê nha. Tôi với ông có gì đâu mà phải ghen. Tuy miệng nói là không ghen, nhưng mặt của Diệp đã đỏ lên. Yên tâm đi, tôi chỉ có mình bà thôi. Tôi lý nhí trong miệng được vài chữ, nhưng hình như Diệp nghe được những gì tôi nói. Cô ấy khẽ hỏi, một giọng rất nhỏ cũng lý nhí giống như tôi. Thật không? Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu một cái. Tối đó tầm khoảng 10 giờ, Diệp sang nhà của Ngân, nhưng gõ cửa mãi không nghe tiếng Ngân trả lời. Lo sợ có chuyện gì đó xảy ra với Ngân, Diệp vội vàng chạy sang nhà hàng xóm nhờ người ta tông cửa vào. Tông được cửa, bước vào bên trong, tuy nhiên không thấy Ngân ở nhà dưới. Chạy vội lên phòng. Và Diệp bàng hoàng nhìn thấy Ngân đang nằm dưới sàn nhà, xung quanh đầu là một vũng máu nhỏ. Lập tức Diệp chạy tới xốc người Ngân lên, nước mắt ứa ra. Ngân ơi, mày làm sao vậy? Tỉnh lại đi Ngân. Diệp hoảng hốt khóc lên. Sau đó khoảng 15 phút, tôi và Như có mặt ở nhà Ngân. Là Diệp chạy đi báo cho bọn tôi biết sự việc. nhìn thấy Ngân được hàng xóm đưa ra khỏi nhà, tôi từ từ bước lên phòng Ngân, quan sát xung quanh. Tôi thấy có một cái ghế cao được đặt ở dưới cái bóng đèn ngủ treo trong phòng. Vậy là đã rõ rồi, đây là một vụ tai nạn. Nhưng vụ tai nạn này là có chủ đích, không phải ngẫu nhiên mà nó xảy ra. Tôi bắt đầu dần hiểu chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi. Tất cả chỉ là mới bắt đầu, biến cố này vẫn chưa dừng lại ở đây. Qua hôm sau, tôi, Diệp và Như hẹn nhau ở bệnh viện tỉnh để thăm Ngân. Vì theo lời của ba mẹ Ngân, khi nghe tin con gái ở nhà gặp chuyện, họ lập tức trở về. Khi đưa được vào bệnh viện thì bác sĩ nói rằng vết thương của Ngân khá nặng, nhưng may mắn là được mọi người đưa đến kịp lúc, không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu được chăm sóc tốt sẽ sớm tỉnh lại thôi. Lúc chúng tôi vào thăm bệnh, vẫn thấy Ngân còn đang nằm mê man trên giường. Bên cạnh là mẹ Ngân đang ngồi gục bên giường con gái. Nghe có tiếng người bước vào, mẹ Ngân tỉnh dậy. Ủa, mấy đứa vô thăm Ngân hả con? Dạ. Cả ba chúng tôi đồng thanh lên tiếng. Thôi mấy đứa ngồi chơi đi, con ra ngoài á kiếm ít nước uống. Nói xong, mẹ Ngân đi ra ngoài để bọn tôi ngồi lại. Nhìn cái vết băng bó to đùng trên đầu Ngân, cả bọn đều thừ ra. Diệp nắm lấy tay Ngân rồi thỏ thẻ. Nếu mà tao qua nhà mày sớm hơn á, thì hôm nay mày đâu có phải nằm đây. Nè Diệp, đừng có nói như vậy. Đâu phải ai cũng muốn nó bị như vậy đâu, chỉ là xui rủi thôi mà. Ai mà cái nhóm của tụi mình á gặp hạn hay sao đó. Hết thằng Tuấn bây giờ lại tới con Ngân, tao thật sự không hiểu nổi luôn. Như ngồi cạnh an ủi Diệp. Tôi á thì không nghĩ bà Ngân hay là ông Tuấn gặp hạn đâu. Hai người này bị hại đó. Tôi buột miệng nói ra khi trong đầu vẫn đang suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ xảy ra cho hai đứa này. Hả? Ông nói gì vậy Đức? Diệp giật mình quay lại nhìn mặt tôi. Không. Tôi đang suy nghĩ vớ vẩn thôi, cho nên nói tầm bậy, đừng có quan tâm. Tôi cũng giật mình khi nhận ra mình vừa lỡ miệng. Nè, ông biết chuyện gì mà giấu bọn tôi phải không? Nghe giọng ông khẳng định á, có vẻ chắc chắn lắm. Con Như nghi ngờ nhìn tôi. Đã bảo là không mà, tôi có biết gì đâu, tôi nói lung tung thôi. Đột nhiên ngón tay của Ngân có chút cử động, mắt từ từ mở ra, giọng thều thào nhưng thái độ vẫn rất tinh nghịch, giống tính cách hàng ngày của nó lắm. Bọn mày vô đây thăm tao hay đi hội chợ mà ồn ào quá vậy, nhức cả đầu à. Vừa nói, Ngân nó vừa khó khăn cố nhuyễn miệng cười. Ê, mày tỉnh rồi hả? Ê, nó tỉnh lại rồi nè. Diệp vui mừng reo lên, hai tay nắm chặt lấy Ngân, lắc lắc nhẹ vài cái. Thấy Ngân đã tỉnh lại, mấy đứa bọn tôi nhẹ nhõm hẳn ra. Nhẹ nhất là tôi, may mà Ngân không sao. Nhưng tôi vẫn không biết được hai cái bóng đen kia đã buông tha cho nó hay chưa, hay sẽ quay lại hại con Ngân một lần nữa. Đợi Ngân nói chuyện vài câu với Diệp và Như một lát, tôi chen vào nói chuyện, rồi giả vờ hỏi xem thật ra đã xảy ra chuyện gì. Ngân nè, tối hôm qua sao bà lại té xuống sàn vậy? Tôi không biết nữa, nhưng mà lạ lắm. Cái đèn ngủ treo trong phòng á, ba tôi mới thay cho tôi hôm trước, tự nhiên hôm qua nó lại tắt. Thế vậy á, tôi mới bắt cái ghế trèo lên coi thử. Vừa đứng lên thì gió ở đâu nữa, không biết đột nhiên thổi một cái rất là mạnh. Mạnh lắm, mạnh tới nỗi tôi mất trớn té xuống luôn. Mà nè, tụi mày có tin trên đời này có tử thần không? Hả? Tử thần hả? Diệp và Như tròn xoe mắt nhìn Ngân. Tại vì lúc tao mất đi ý thức á, tao thấy có hai cái bóng mặc áo choàng đen đứng nhìn tao. Lúc đó tao nghĩ chắc tử thần đến rước tao đi á. Thôi mày á chỉ giỏi tưởng tượng, Tao không biết là có tử thần thật hay không, nhưng mà tao biết á, nếu mà con Diệp nó đến trễ một chút nữa thôi, chắc có lẽ tử thần rước mày đi thăm ông bà thật rồi đó. Con Như nói. Ôi, vậy là mày là thiên thần của tao rồi Diệp. Ngân vừa nói vừa tít mắt cười, nhõm người dậy ôm lấy Diệp. Tử thần mà con Ngân nói chắc không thể nào lẫn đi đâu được, chính là hai cái bóng đen mà tôi đã từng thấy. Rốt cuộc nó là cái gì? Là quỷ hay ma? Hay là trong hồn? Qua hôm sau, tôi đang nằm đọc truyện trong phòng, bỗng dưng tôi nghe tiếng mẹ gọi dưới bếp. Ném quyển truyện, tôi vội vàng chạy xuống. Nè Đức, con đem cái này qua cho ông nội uống giùm mẹ. Mẹ tôi cầm một chén thuốc bắc đưa cho tôi. Cầm chén thuốc trên tay, tôi cẩn thận bưng nó vào phòng ông nội. Đi đến cửa phòng, tôi nhẹ nhàng gõ cửa. Ơ nội ơi, con mang thuốc vô cho nội đây. Ờ, à, con vô đi con. Ông nội tôi đã ngoài 80, nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Đầu óc rất minh mẫn. Buổi sáng ông là người thức sớm nhất nhà, tưới cây quét sân, rồi mấy việc nho nhỏ trong nhà, cứ hễ rảnh rỗi là ông làm tất. Vì lo cho sức khỏe của ông mà nhiều lần ba mẹ tôi đã cố gắng khuyên, nhưng ông không chịu. Ông bảo là nhờ có vận động suốt ngày mà ông ít khi bị bệnh tật. Giờ bắt ông ngồi một chỗ thì thà để ông chết đi còn hơn. Tuy vậy nhưng ông vẫn mắc một chứng bệnh mà rất nhiều người già thường gặp phải. Đó là bệnh cao huyết áp. Để đảm bảo sức khỏe cho ông, mẹ tôi thường nấu thuốc bổ để cho ông uống. Vừa mở cửa bước vào phòng, tôi thấy ông đang ngồi trên giường, tay cầm quyển sách đọc rất chăm chú. Nhưng mà nhìn ra phía sau lưng ông, tôi lạnh người đi, hai tay run lẩy bẩy. Rồi xoảng một cái, chén thuốc trên tay rơi xuống. Sau lưng ông lại là hai cái bóng đen chết tiệt đang đứng nhìn ông lơm lơm. Thấy tôi tròn mắt nhìn ông và cứ đứng như trời trồng. Hình như ông biết là tôi đang thấy gì. Ông cố tình muốn tôi lơ đi và phân tán sự tập trung của tôi. Nè, con sao vậy? Sao lại bất cẩn như vậy? Nào, lại đây với ông. Nhưng mà ông ơi. Cứ lại đây. Lâu rồi hai ông cháu mình không có tâm sự ha. Dạo này việc học hành của con sao rồi? Chưa để tôi nói hết câu, ông đã chặn tôi lại. Nhưng mà ông ơi, sau lưng ông. Chén thuốc con mang cho ông đổ hết rồi. Xuống bếp nói với mẹ làm chén khác đi con. Lại vẫn không để cho tôi nói hết, ông đã cắt ngang để cho tôi không được nói gì thêm nữa. Vừa đúng lúc đó thì ba tôi bước vào. Có lẽ nghe tiếng tôi làm rơi chén thuốc, cho nên ba tôi vào kiểm tra xem có chuyện gì hay không. Vừa trông thấy ba tôi, ông đã kêu lại. Thằng Đức nó làm đổ chén thuốc, con kêu nó ra ngoài lấy chén khác cho ba đi. Còn con ở lại đây, ba có chút chuyện muốn nói với con nè. Con đi ra ngoài đi Đức, để ba nói chuyện với nội chút. Nghe vậy, tôi đành phải bước ra ngoài, mà trong lòng cực kỳ bất an. Trước khi đi tôi vẫn cố gắng ngoái lại xem hai cái bóng kia có gì thay đổi hay không. Nhưng không, nó vẫn đứng sau lưng ông nội tôi và không hề dịch chuyển. Ở trong phòng, ba tôi bước lại gần ông và hỏi. Dạ, có chuyện gì vậy ba? Con nghe cái tiếng chén bể cho nên vội vàng chạy vô đây nè. Con à, thằng Đức đó, nó thấy được những thứ không nên thấy. Chúng ta hình như đã quên mất đi cái chuyện này phải không? Dạ, thật sao ba? Con không nghĩ nó lại thấy được. Nhưng mà ba, như vậy có nghĩa là nó thấy ba. Giọng ba tôi run run, nước mắt chỉ chực chờ trào ra, nhưng cố gắng nén lại. Nội tôi cười hiền, gỡ mắt kính ra, rồi nắm lấy tay ba tôi, giọng từ tốn nói. Con à, con người đó ai cũng sẽ phải về với cát bụi mà. Điều bây giờ con cần làm là trấn an thằng Đức, nói rõ cho nó hiểu về cái chuyện này. Dạ, dạ. Tối nay con sẽ kêu nó vào ngủ với ba. 15 phút sau, ngồi trong phòng nhưng lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Ông tôi đang bị cái thứ quái quỷ đó bám theo, vậy nghĩa là ông tôi nhất định sẽ xảy ra chuyện. Còn tôi thì chỉ biết ngồi đây không làm được gì hay sao? Lại chuyện ông cố tình muốn tôi không nói ra, có phải ông có chuyện gì giấu tôi hay không? Trong đầu tôi đang là một rừng câu hỏi, 1000 sự thắc mắc cho mọi việc đang xảy ra xung quanh mình. Đang thừ người ra với mớ suy nghĩ rối rắm hỗn độn trong đầu thì ba tôi bước vào. Trên tay ông là một chén trà và một chuỗi hạt. Đặt chén trà lên bàn học của tôi ở cạnh cửa sổ, ba đưa cho tôi chuỗi hạt, vẻ mặt rất u buồn, hai tay chắp ra sau lưng, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Đoạn rồi ba tôi lên tiếng: "Đây là trà định tâm, uống vào đó sẽ giúp cho tinh thần của con được ổn định." Còn cái chuỗi hạt này để làm gì vậy ba? Con đeo nó vô đi, rồi ba nói cho con biết. Đợi tôi đeo chuỗi hạt vào xong, ba tôi từ từ giải thích. Ông nội con đó, khi còn trẻ, có theo một vị sư thầy để học đạo. Không biết là do bẩm sinh hay tu luyện, nhưng mà mắt của ông có thể thấy được người âm. Cũng vì vậy mà ba cũng có di truyền cái thứ đó. Năm xưa đó, ba cũng trông thấy cái thứ mà con thấy khi ở gần ông nội của ba. Vài ngày sau á, thì ông nội qua đời. Ông nội con vì không muốn gây tổn hại cho ba, nên đã dẫn ba đến một vị cao tăng để giải bỏ đôi mắt có thể thấy được người âm kia. Bởi vì người sở hữu đôi mắt này, tuổi thọ sẽ bị giảm đi, chưa kể là có thể chết bất đắc kỳ tử. Cái chuỗi ngọc này đó sẽ giúp cho con tạm thời không phải thấy những cái thứ đó nữa. Nhưng mà nếu theo như lời ba nói á, thì ông nội sẽ... Nói đến đây, tự dưng tôi thấy nghẹn ứ ở cổ họng. Ba tôi lặng người đi một lát rồi lên tiếng: "Con à, chúng ta phải chấp nhận cái điều đó thôi. Có lẽ ông nội con đã đến lúc phải đi rồi. Mặc dù là rất đau lòng, nhưng phải chấp nhận con à." Chúng ta đầu hàng dễ dàng như vậy sao ba? Phải có cách gì đó chứ. Không, không thể làm bừa được con. Không phải là ba sợ chết hay là không muốn cứu ông nội, nhưng đây không phải là một trò chơi. Nếu không biết cách mà can thiệp bừa bãi, sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Nó sẽ ảnh hưởng đến con. Vậy cho nên đó, hãy coi như đây là số mạng. Số mạng mà chúng ta đã được sắp đặt. Tôi cảm thấy thật sự bất lực, bởi ông biết mình sắp gặp nạn, nhưng lại chẳng thể làm gì. Ước gì tôi chưa hề được biết đến cái sự việc này, làm sao đón nhận nó được đây? Tối nay đó, con qua phòng ngủ với nội. Hai ông cháu gật gũi tâm sự với nhau. Ba tôi vẫn hướng mặt ra ngoài cửa sổ, hai tay chắp sau lưng. Dạ, dạ, con biết rồi. Tối đến, tôi đem chăn gối của mình vào phòng ông, để đóng chăn gối xuống sàn nhà. Tôi lên giường ngồi bên cạnh ông. Hai ông cháu bắt đầu tâm sự. Tôi có cảm giác như đêm nay sẽ là đêm cuối cùng tôi được nói chuyện với ông. Ông ơi, có cách nào ngăn chuyện này lại không ông? Con à, con đừng nghĩ nhiều về những chuyện này nữa. Mọi việc cứ để cho nó diễn ra một cách tự nhiên nhất, đừng cố gắng can thiệp vào. Ông cười hiền và xoa đầu tôi. Nhưng mà con không muốn đi. Ông phải sống với con. Ông vẫn chưa nhìn thấy con đậu đại học, vẫn chưa nhìn thấy con lấy vợ, vẫn chưa được bồng cháu cố mà. Cho nên ông không thể nào đi như vậy được. Tôi không kiềm được nước mắt của mình. Khờ quá. Ông có đi đâu đâu con. Ông vẫn ở đây với con mà. Mà nếu thật sự ông có đi đó, thì cái đám cây cảnh ngoài vườn, con phải thay ông chăm sóc cho nó. Hứa với ông nghe con. Ông vẫn cố gắng trấn an tôi. Cứ như vậy mà suốt đêm tôi và ông trò chuyện, đến nỗi tôi ngủ quên lúc nào không hay. 3 giờ sáng, tôi thấy ông đứng nhìn tôi cười. Tôi chạy lại định nắm lấy tay ông, nhưng tay tôi không chạm được vào người. Tôi cố gắng quờ quạng, nhưng chỉ sờ vào được những khoảng không vô định. Mặc dù hình ảnh của ông đang ở ngay trước mặt tôi. Giật mình tỉnh dậy, thì ra chỉ là mơ. Tôi vẫn đang nằm đấy. Tôi lay người ông, nhưng không có phản ứng. Không hiểu lúc đó tại sao tôi lại làm như vậy. Lay rất mạnh, nhưng không thấy được ông trả lời. Tôi hốt hoảng chạy ra ngoài gọi cho ba mẹ. Lạ thay là đèn ngoài gian trước vẫn còn sáng. Ba mẹ tôi chưa ngủ, hai người đang ngồi trên cái bàn gỗ đặt giữa nhà, như đang chờ đợi điều gì đó. Bình thường giờ này ông bà đã ngủ rồi, nhưng hôm nay sao lại thức đến giờ này? Ba mẹ tôi biết trước sẽ có chuyện xảy ra sao? Thấy tôi mặt méo xệch chạy ra, ba tôi giữ tôi lại. Ông nội sao rồi con? Ông không cử động được nữa. Người tôi lạnh toát. Mẹ tôi nghe như vậy thì cũng đứng ngồi không yên. Đôi mắt của bà cũng đỏ hoe ngấn lệ. Sau đó ba tôi bước vào phòng của ông. 5 phút sau, ba trở ra. Ông lắc đầu, khuôn mặt buồn không tả được. Ông đi rồi. Không khí ảm đạm bao trùm lên lấy ngôi nhà của tôi. Vậy là ông mất thật rồi. Tôi vừa buồn vừa giận. Giận chính bản thân mình vô dụng, không làm gì được cả. Bây giờ con phụ ba dọn dẹp bộ bàn ghế này, để gian trước cho thật rộng rãi. Đến sáng thì chạy qua nhà báo cho chú Năm với cô Bảy mày biết, rồi chạy ra bưu điện báo tin cho cô Hai về nữa. Ba tôi căn dặn. Tôi nghe theo lời ba, dọn dẹp gian ngoài của căn nhà. Chợt nhìn đến chuỗi tràng hạt đeo trên tay, không hiểu sao tôi lại ghét nó tới như vậy. Tôi quyết định tháo nó ra rồi cất vào trong tủ đồ. Sáng hôm sau, nhà tôi khá bận rộn. Các cô dì hàng xóm đang phụ mẹ tôi nấu nướng, còn các chú các bác thì giúp ba tôi dựng rạp, chuẩn bị bàn ghế. Không khí tất bật cũng giúp một phần nào đó xua đi nỗi buồn của gia đình tôi. Còn phần tôi, sau khi đã làm xong những gì ba dặn, tôi chạy đi báo cho Diệp và Như biết. Đến nhà Diệp, vừa trông thấy tôi, Diệp đã chạy ra nắm lấy tay tôi an ủi. Nè, đừng buồn nữa nha, cố gắng lên. Chiều nay á, tôi với Như sẽ qua thắp nhang cho ông nội. Đột nhiên Diệp cũng rưng rưng nước mắt. Cô ấy có vẻ buồn không thua gì tôi cả. Cũng đúng thôi, Diệp như đứa cháu nội thứ hai của ông. Từ bé đã sang nhà tôi chơi, được ông rất cưng chiều. Có khi ông thương Diệp còn hơn cả tôi. Khi biết được chuyện này, thấy Diệp đau lòng như vậy cũng không có gì làm lạ. 6 giờ chiều, hàng xóm đã có mặt đông đủ ở đám tang của ông. Tôi mặc bộ đồ tang, đứng cạnh linh cữu của ông lại trả những người đến viếng và thắp nhang. Một lúc sau thì Diệp và Như cũng đến. Lần lượt hai người thay nhau dạo thắp nhang cho ông. Nhưng đến lượt Diệp, lúc quỳ xuống để lạy ông, theo nghi lễ tôi cũng phải cúi người để lạy trả. Đến lúc ngẩng mặt lên, trời ơi, một lần nữa tôi lại thấy hai cái bóng đen quỷ quái kia đang đứng sau lưng Diệp. Tay chân tôi cứng đờ, mắt mở to nhìn trừng trừng vào hai cái bóng. Đây là lần đầu tiên tôi được đứng gần và nhìn rõ nó đến như vậy. Hai cái bóng giống hệt nhau, khoác trên người một cái áo choàng đen phủ trùm kín cả đầu. Không nhìn thấy được miệng, mà chỉ thấy đôi mắt xanh đen dữ tợn. Nó đang nhìn chằm chằm vào Diệp, chân không chạm đất. Hay nói chính xác hơn là không có chân, hoặc là đã bị cái áo choàng quá dài che phủ hết cả đôi chân rồi. Quấn quanh tay là một sợi dây xích màu tím liệm. Tôi há hốc mồm, cả người bất động. Nhưng nhanh chóng tôi cố lấy lại sự bình tĩnh. Đợi Diệp thắp nhang xong và quay ra bàn ngồi, tôi âm thầm theo dõi từng nhất cử nhất động của Diệp kể từ cái giờ phút này. Bởi vì tôi biết chỉ cần lơ là, dù chỉ một phút, Diệp nhất định sẽ gặp chuyện. Tất nhiên tôi không thể để người mình thương xảy ra chuyện gì được. Bằng mọi giá tôi phải ngăn nó lại. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, có vẻ như mọi việc vẫn ổn. Nhưng trời đã tối, đến lúc Diệp phải ra về rồi. Tôi chạy ra bảo với Diệp rằng tôi sẽ đưa Diệp về. Định bỗng trên đường về sẽ nói cho Diệp biết về hai cái bóng đen đang bám theo cô ấy. Nhưng vừa bước đến gần cửa rạp, thanh sắt treo trên rạp đột nhiên bị tuột xuống, rơi thẳng vào đầu Diệp. Tôi ở phía sau ngay lập tức nhào tới đẩy Diệp ra ngoài. Cả tôi và Diệp ngã lăn ra, thanh sắt rơi xuống chỉ kịp trúng vào chân Diệp. Cả hai được một phen hú vía. Nhưng tất cả đã chứng minh được một chuyện, đó là nếu tôi không kịp thời can thiệp thì cái thanh sắt kia đã lấy mạng của Diệp rồi. Nghe tiếng ồn, tất cả mọi người chạy ra xem. Chú Tư chạy đến đỡ tôi và Diệp đứng dậy. Nè, hai đứa có sao không? Dạ không sao đâu chú, con chỉ bị chạy sơ sơ thôi. Không thể chờ lâu thêm nữa, tôi định kéo Diệp ra một góc để nói cho cô ấy biết về mọi việc đã xảy ra. Nhưng chú Tư đã nhanh tay hơn, kéo tôi vào một góc khuất khác. Nè, bây giờ định nói cho con Diệp biết về hai cái bóng đèn đó à? Chú, làm sao chú Tư biết? Chú sẽ giải thích cho mày sau, nhưng mày không được nói cho con Diệp biết là mày đã thấy hai cái bóng đèn đó. Đó là cái điều cấm kỵ. Nếu mày nói ra thì người tiếp theo gặp chuyện sẽ là mày, hiểu không? Thảo nào lúc trong phòng của ông, 3 lần 4 lượt ông ngăn cản không cho tôi nói đến hai cái bóng đèn đó. Nhưng mà chú Tư, làm sao chú Tư biết con nhìn thấy được hai bóng đèn đó? Bởi vì chú cũng thấy. Hả? Chú cũng thấy hả? Đúng vậy. Lúc nãy khi nhìn con Diệp đang lại ông mày á, thì vô tình chú cũng thấy. Lạ hơn á là không hiểu gì sao mày lại đơ người ra nhìn con Diệp như người mất hồn vậy. Cho nên chú đoán là mày thấy được hai cái bóng đèn đó. Vậy cho nên chú mới quan sát hai đứa bay nãy giờ rồi. Chú biết kiểu gì mày cũng sẽ tìm cách can thiệp. Thôi bây giờ á, mày đưa con Diệp về đi. Rồi ngày mai á, qua nhà chú, chú sẽ nói tất cả những gì chú biết cho con nghe. Sau khi nghe chú Tư nói, tôi thật sự tò mò. Nhưng thôi, tạm gác lại chuyện này sang một bên. Bây giờ quan trọng hơn là đưa Diệp về nhà an toàn đã. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma bản hợp đồng ma quỷ của tác giả Phan Duy. Để ủng hộ cho Phan Duy thì các bạn hãy theo cái đường link mà Huy để trong phần mô tả, có thể ủng hộ trang viết của em ấy cũng như là donate cho Phan Duy nhé. Đừng quên hãy bình luận thật nhiều ý kiến của các bạn về câu chuyện này, cũng như là nhấn vào đăng ký kênh để mà nhận thông báo mỗi khi Huy upload truyện mới. Bộ truyện này có 2 tập, thì tập sau là tập cuối rồi. Hương sẽ gửi đến cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.